Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 61 gạch dưới 4, thế giới thông cáo. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy bình sắp cùng cái kia người lâu đài phạm vi thế lực giáp giới. Cái kia vị bị Lâm Y coi là đối địch thế hôn thành bảo chi chủ. Cách hắn khoảng chừng 8 cây em, cũng chính là 8.000 mét xa. Hai người phạm vi thế lực, gần tương giao ở bắt đầu. Dưới tình huống như vậy, coi như không có phía trước ma sát, hai cái lâu đài thế lực tất phải cũng sẽ khai chiến. Sở dĩ, lâu đài chi chiến là tất nhiên. Muốn trách chỉ có thể trách hai người lâu đài dán đến quá gần. Thành bảo chi tâm phòng ngự giá trị tăng 5 lần. Mỗi lần lâu đài thăng cấp, thành bảo chi tâm phòng ngự giá trị đều sẽ gấp bội tăng trưởng. Lực ảnh hưởng cùng danh vọng cũng là tăng lên trên diện rộng. Ngược lại là địa tinh vương quốc, cừu hận giá trị tăng thêm. Ta thăng cấp ta lâu đài, quan địa tinh vương quốc chuyện gì? Xem ra, địa tinh vương quốc vong ta lâu đài tâm phi thường kiên định. Lâm Y quay đầu nhìn về phía thủ hộ ở bên cạnh hắn tiểu thiên sứ nhóm. Nói ra, địa tinh vương quốc muốn phá hủy chúng ta thiên sứ thành bảo. Các ngươi nói một chút, chúng ta nên làm như thế nào? Tiêu diệt địa tinh vương quốc, dụng thần thánh lực lượng trừng phạt bọn họ, làm cho địa tinh dị đoan ở thiên sứ thánh diễm đốt cháy dưới sám hối. Tiêu diệt bọn hắn nhục thể, chỉ cứu rỗi linh hồn của bọn họ. Tiểu thiên sứ nhóm dồn dập hô to. Cho dù là yêu chi thiên sứ Nina, cũng biểu lộ ra đối với địa tinh vương quốc chán ghét. Chủ, thương yêu thế nhân cũng làm sùng kính chủ, thờ phụng chủ, vi phạm chủ thần ý, khinh nhờn chủ uy nghiêm. Đây chính là dị đoan cần bị tinh lọc. Chỉ có tinh lọc, dị đoan mới có thể thu được cứu rỗi. Rất tốt, Lâm Y thỏa mãn gật đầu. Địa tinh vương quốc đối với cừu hận của hắn giá trị không ngừng tăng thêm. Hắn lại làm sao không muốn diệt địa tinh vương quốc? Nếu muốn thống trị u ám xâm lâm, chiến tranh là duy nhất tiệp kính. Tương lai u ám xâm lâm chỉ có thể thuộc về hắn, cùng với tín đồ của hắn. Quảng cáo, chờ một chút, thăng cấp thành trấn, không có tưởng thưởng. Lâm Y bỗng nhiên phản ứng kịp, trong đầu hỏi. Lập tức, hắn đạt được tin tức nêu lên đáp lại. Lâu đài thăng cấp cũng không tưởng thưởng đặc biệt, chỉ có thế giới thông cáo, dùng để khích lệ còn lại thành bảo chi chủ nỗ lực phát triển chính mình lâu đài thế lực. Lâm Y lúc này phản bác, không có tưởng thưởng làm sao có thể khích lệ còn lại thành bảo chi chủ. Ngươi phải hiểu được, cũng bởi vì thăng cấp lâu đài không có tưởng thưởng, sở dĩ rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều kéo không thăng cấp lâu đài, mà là tới phách ta cao giai trang bị. Ở thú triều trong hoạt động thu được yêu dị chấm điểm thành bảo chi chủ, có thể thu được thưởng cho. Nói chung, kể 1.000 nói 1.000, thăng cấp lâu đài không có tưởng thưởng. Lâm Y rất không vui, cảm giác tổn thất 100 triệu. Hắn mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Bên trong đã náo lật trời. Chỉ vì thế giới thông cáo sửa lại thế giới thông cáo. Chúc mừng thành bảo chi chủ Lâm Y. Đệ nhất cái đem lâu đài thăng cấp làm thành trấn. Ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị tăng lên trên diện rộng. Chờ mong quảng đại thành bảo chi chủ không quên sơ tâm. Không ngừng cố gắng. Sớm ngày bước trên vạn tộc tranh phách đường. Tấn thăng làm thần minh. Vĩnh sinh bất tử. Thế giới thông cáo. 1. Ngọa tào. Lâm Y đại lão Ngưu Phê. Từ trước tới nay đệ một cái thế giới thông cáo à. Lâm Y đại lão nhanh như vậy liền thăng cấp thành trấn. Ta vẫn là trung cấp lâu đài a a a, ta mặc dù là cao cấp lâu đài, nhưng khoảng cách thăng cấp thành trấn vẫn là xa xa khó vời. Lâm Y đại lão ngày hôm nay bán đấu giá trang bị, kiếm lật được không? Thăng cấp thành trấn có cái gì kỳ quái đâu? Trên lầu chờ ép bức, không nên trễ nải, ta ngưỡng mộ Lâm Y đại lão. Thế giới thông cáo a. Lúc nào ta cũng có thể tới một người. Ta đây chết cũng nhắm mắt. Thật tò mò. Lâm Y đại lão đệ nhất cái thăng cấp thành trấn. Đều được tưởng thưởng gì? Một dạng võng du loại tiểu thuyết. Thế giới thông cáo đều nương theo có thực vật thưởng cho. Nói không chừng là thần khí. Ngược lại thưởng cho nhất định phi thường phong phú. Dù sao liền thế giới thông cáo đều đi ra rồi. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo rất náo nhiệt. Rất nhiều thành bảo chi chủ đang suy đoán Lâm Y lấy được là tưởng thưởng gì. Thần khí, bản vẽ, binh chủng chờ, các loại suy đoán đều có. Liền một ít sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ. Cũng đứng dậy, một bên cung chúc Lâm Y, một bên biểu thị ước ao. Chỉ có Lâm Y bản thân, trong lòng khó chịu, cũng rất hai, chín. Thật là ngoại trừ một cái thế giới thông cáo, lông thưởng cho đều không có. Thậm chí còn bởi vì gia tăng rồi địa tinh vương quốc cừu hận giá trị có loại bệnh thiếu máu cảm giác. Bất quá coi như sớm biết là kết quả như vậy, Lâm Y vẫn sẽ thăng cấp lâu đài. Đây là nhiệm vụ đầu mối chính. Không có tưởng thưởng cũng phải hoàn thành. Trận này thế giới thông cáo phong ba. Tới đột nhiên. Đi cũng phi thường đột nhiên. Nếu như là bình thường, thành bảo chi chủ nhóm biết nhiệt nghị thật lâu. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng. Khoảng cách 12 giờ. Còn có nửa giờ. Nói cách khác, tiếp qua nửa giờ. Bảo hộ thành bảo chi chủ nhóm một cái tân thủ kỳ vô địch hộ cháo liền đem cách mọi người mà đi. Thành bảo chi chủ cũng đem chính thức. Dung nhập, cái này tàn khốc dị thế giới. Lại không có vô địch hộ cháo có thể thành vì thành bảo chi chủ chỗ dựa vững chắc. Muốn còn sống, cũng chỉ có thể liều mạng. Bảo hộ đưa lập tức phải tiêu thất. Ta rất bất an. Chấm, tuy là ta là cao cấp binh chủng. Nhưng ta đồng dạng không có làm tốt tiếp xúc cái thế giới này chuẩn bị. Đêm nay, hoặc sắp có rất nhiều thành bảo chi chủ vĩnh viễn tiêu thất. Ôn dâu à, chớ nói cái này tốt không tốt. Ta ngoài phòng đầu khắp nơi đều là quái vật. Ta lâu đài chu vi. Cũng có rất nhiều hoa hoa lục lục đại mãng xà. Nghĩ đến như thế này bọn họ có thể biết xông vào. Hai chân của ta đều ở đây run. Vòng linh đã bao vây ta lâu đài. Tê, đừng nói nữa. Ta đã dọa đái ra. Vô số thành bảo chi chủ tại thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện lên tiếng. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên phiền muộn, thảm đạm, từ nói chuyện trời đất trong tin tức đó có thể thấy được. Rất nhiều thành bảo chi chủ tình cảnh không quá lạc quan. Có đại lượng dã ngoại quái vật, vây tụ ở tại bọn hắn cửa pháo đài. Chút cấp thấp dã ngoại quái vật thì cũng thôi đi. Cho dù nằm ở trạng thái cuồng bạo dưới, lấy trước mắt thành bảo chi chủ thực lực cũng phần lớn có thể ứng phó. Nhưng nếu như xuất hiện cuồng bạo bên trong quái vật cấp cao, nói thí dụ như thất giai, bát giai thống lĩnh cấp, thậm chí là cửu giai lĩnh chủ cấp quái vật, cái kia đối với thành bảo chi chủ mà nói sẽ cùng vì vậy tai họa ngập đầu. Lâm Y có lý do tin tưởng. Quảng cáo. Tối nay đi qua, biết có một bộ phận thành bảo chi chủ không thấy được ngày mai Thái Dương. Làm thú triều hoạt động đột kích, bị loại bỏ thành bảo chi chủ còn có thể càng nhiều. Phô hiền ra vô tận đại lục tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn. Sơ kỳ tóm lại là khó khăn, nhưng chỉ cần vượt qua tiền kỳ nguy cơ, thành bảo chi chủ nhóm sẽ cấp tốc cường đại lên. Lại biết bành trướng đến chủ động đi tiến công vô tận đại lục bản thổ thế lực. Đi lên vạn tộc tranh bá đường. Lâm Y cảm thấy, đây là loài người bản tính. Bao quát hắn tự thân cũng giống như vậy. Mới có người biết tự cam bình thường. Khi tay cầm lực lượng cường đại thời điểm, dã tâm, dục vọng một cách tự nhiên thì sẽ theo xuất hiện. Đây là không cách nào tránh khỏi. Theo thời gian trôi qua. Thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện tiệm khởi kêu rên. Phụ năng lượng đang không ngừng truyền lại. Có chút thành bảo chi chủ thậm chí đã tuyệt vọng. Đang nói chuyện trời đất trong kênh nói chuyện cùng mọi người nói đừng. Có Thành Bảo chi chủ tan vỡ công bố, muốn giết ra khỏi Thành Bảo. Cùng trạng thái cuồng bạo dưới dã ngoại quái vật đồng quy với tẫn. Còn có Thành Bảo chi chủ đang chờ đợi tử vong. Chờ mong sau khi chết có thể trở về Lam Tinh. Nhưng hiển nhiên, cái khả năng này là cực thấp. Lâm Y than nhỏ một thanh. Lập tức tắt đi thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Có người ở khuyên giải an ủi những thứ kia mất đi hy vọng lâu đài chi chủ. Đáng tiếc cũng không có chỗ hữu dụng. Bởi vì coi như may mắn qua đêm nay, vậy cũng còn có đêm mai. Tối ngày mốt, ngược lại trời vừa tối, dã ngoại quái vật sẽ cuồng bạo, tụ họp lại tập kích lâu đài. Mặt khác thú triều hoạt động cũng lúc nào cũng có thể sẽ đến. Đồng thời còn có vô tận đại lục bản thổ thế lực. Đối với bọn họ những thứ này Thành Bảo chi chủ nhìn thèm thuồng đam trở. Nói chung, thế giới này thực sự rất tàn khốc. Chỉ có kẻ thích hợp mới có thể còn sống. Hiện giai đoạn, ai cũng giúp không được của người nào vội vàng. Cho dù bị loại bỏ, vậy cũng chỉ có thể nói không cách nào thích ứng thế giới tàn khốc này. Hoặc có lẽ là vận khí không tốt. Lâm Y không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Còn có không đến 20 phút, liền quá 12 giờ. Hắn muốn trong lúc này, đem thần thánh điện đường kiến tạo ra được. Thần thánh điện đường có thể tăng phúc tiểu thiên sứ nhóm sức chiến đấu. Công kích phòng ngự toàn bộ đề cao 10. Điều này rất trọng yếu. Lâm Y tâm niệm vừa động. Một tấm màu xanh da trời bản vẽ xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là cao cấp kiến trúc bản vẽ thần thánh điện đường. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ, cách chương.